Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, cao cấp và thông thường chênh lệch chỉ ít 20 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người bệnh có nhu cầu. Trịnh Nhân không có tiết lộ người, bệnh bí mật, đây là bác sĩ căn bản tư chất, thử một chút. Chỉ cần thói quen liền sau đó, cũng không có quá khó khăn chỗ ngồi. Ngài cái này, lão hạ cuối cùng thở dài, nói, ta cũng không biết ngài cái này bộ kỹ thuật có thể làm gì. Lão hạ rơi vào sâu đậm tự trách bên, trong, thân là bác sĩ gây mê, một mặt mơ hồ chỉ làm thuốc mê, không thể trở thành người phẫu thuật ánh mắt, đây là hắn rất khinh bỉ tình huống. Không nghĩ tới hôm nay loại chuyện này liền phát sinh ở trên người mình. Dạ dày đường ruột thời kỳ đầu tổ chức đổi tính, đều có thể dùng loại phương thức này làm giải phẫu. Trịnh Nhân đi mình rửa dạ dày kính. Cái này bộ đồ chuẩn bị, nhưng mà mình lại hệ thống trong không gian đổi. Muốn cất kỹ, lúc đầu, nói thí dụ như phát hiện dạ dày dính màng có bệnh lý tính chất thay đổi. Trước kia bác sĩ sẽ có hai loại đề nghị làm dạ dày lớn thiết giải phẫu hoặc là bảo thủ xem xét. Nhưng có bên trong kính kỹ thuật sau đó thì không phải là vấn đề lớn lao gì. Trịnh Nhân một bên rửa nội soi ruột, vừa nói, hoa hoa hoa tiếng nước chảy trong. Lão hạ cảm giác được mình lạc hậu. Vậy dạ dày ruột bệnh ung thư đều là từ bề ngoài dính màng tế bào đổi tính bắt đầu. Cầm dị thường. Nhưng cũng không phải là khối u tổ chức dị biến dính màng chóc. Tổn thương nhỏ, khôi phục mau, lại không cần bất chấp nham biến nguy hiểm. Ta cảm thấy giải phẫu thuật thức ở tương lai trong vòng 10 năm sẽ mở rộng đến cơ tầng lâm sàng. Lão hạ động lòng, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn lại khóc, ông chủ Trịnh tùy tiện quăng ra một cái thuật thức. Chính là đứng ở phát hiện có kỹ thuật y liệu tuyến đầu thủ đoạn. Cái gì dưới kính hiển vi mao tế gan quản giống in? Cái gì SD giải phẫu? Cái gì tip giải phẫu? Đều là như vậy, bỏ mặc cái nào, chỉ cần mình có thể ôm lên bắp đùi. Cả đời thì cũng không cần buồn giàu. Nhưng mà đối thủ của mình là còn chưa từng gặp mặt, thân ở Hải Thành chị em xanh đôi hoa. Đổi mình tại sao chọn cái này căn bản không là một cái vấn đề. Mình nhất định là bị vô tình vứt bỏ cái đó. Thật ra thì cũng chưa nói tới vứt bỏ. Người ta là chữa trị tổ. Mình mới là cái đó tiểu tam. Ông chủ Trịnh, người bệnh sau khi giải phẫu không đặc thù gì đi. Lão hạ tiếp tục một lời liền nói. Hắn chỉ muốn nói hơn hai câu nói. Xoát xoát cảm giác tồn tại. Không có. Trịnh Nhân rửa hoàn nội soi ruột, thả vào trong hộp, sau khi giải phẫu cấm nước uống 3 ngày, bổ sung chất lỏng, uốn nắn bên trong hoàn cảnh rối loạn là được rồi. Chậc chậc, từ trước gặp phải loại chuyện này, đều là thiết đường ruột. Lão hạ rất là cảm khái. Trước kia thuật thức, rất nhiều cũng sẽ thối lui ra lâm sàng. Trịnh Nhân cười một tiếng, khoa học kỹ thuật tiến bộ. Không theo kịp hình thế người, cũng sẽ bị đầu sóng vỗ vào đến trên bờ cát. Ông chủ Trịnh, thật không nghĩ tới ngài có thể cầm hiển vi giải phẫu và nội soi ruột SD giải phẫu không kẽ hở nối. Liền chung một chỗ, lão hạ nói, rất bình thường, lần này làm giải phẫu livestream. Sau này ta phỏng đoán sẽ có càng hơn bác sĩ tiến hành phương diện này thử nghiệm. Mở rộng đứng lên. Tốc độ muốn so với từ trước nhanh hơn. Lão bản, ngươi đừng nói chuyện vớ vẩn. Cơ tầng bệnh viện tốc độ học tập. 15 năm sau đó, ngươi hôm nay làm ca giải phẫu này đều là tuyến đầu nhất kỹ thuật. Tô Vân cửa nói, chú một, sẽ lấy tăng tốc độ tiến triển. Sẽ đối tương lai có hy vọng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngươi cái này bộ đồ chuẩn bị không tệ à. Lúc nào gây ra làm sao không gặp ngươi khoe khoang qua, Tô Vân ánh mắt híp. Ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn Trịnh Nhân trong tay dụng cụ cái dương. Hải Thành, Trịnh Nhân giả vờ không có sao, cầm cái dương sách trong tay, làm bên trong kính ruột thừa cắt bỏ thời điểm, ngươi lại không tới đây theo ta cùng nhau làm. Trịnh Nhân gặp Tô Vân còn đang ngó chừng cái dương xem, liền hỏi, lão Phạm ở bên ngoài sao ngươi đi liên lạc hắn, hỏi một chút hắn muốn ăn cái gì, cùng đi ra ngoài ăn phần cơm. Lão Phạm mời khách nói, ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, thân thể mình tư chất ở móng heo lớn chậm chạp sửa đổi hà. Có chất đột biến, nhưng là cùng Phạm Thiên Thủy cái loại đó máy giết người so với. Còn chưa đủ xem, hai ta cũng không được. Tô Vân than thở, vậy thì đi xiên que, uống rượu sái, lão Hạc, chớ đi à, cùng đi, nói hay, lão Hạc cười hì hì đồng ý. Ta đi đưa người bệnh trở về phòng bệnh, là dạ dày ruột sao? Ừ, Tô Vân hét. Tiểu Thảo, đưa người bệnh trở về. Quyền Tiểu Thảo một mực đang nhìn người bệnh. Thuốc mê thanh tỉnh, mấy người ba chân bốn cẳng cầm Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng đưa lên bình xe. Đưa ra ngoài, lão bản, người tay nghề này khá tốt à. Có thể cầm hiển vi giải phẫu dùng ở nội soi ruột lên. Có mệt hay không? Tô Vân cười hỏi. Khá tốt, mấu chốt là hiển vi giải phẫu cũng không cần thời gian bao lâu. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục mau, không cần lo lắng sợ hãi. Trịnh Nhân cười nói, hai người đi thay quần áo. Lão Hạ đi theo đi xuống đưa người bệnh, còn được cùng hắn một lát, ngược lại cũng không cấp. Ngồi ở phòng thay quần áo bên trong, Tô Vân rũ ra một điếu thuốc. Không hút, ngươi và lão Phạm uống qua sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có, nhưng là ở Hải Thành và các nhân viên an ninh nói chuyện phiếm. Nghe nói bọn họ uống thiêu đao tử. Lão Phạm cuối cùng cầm 4-5 người vác trở về. Tô Vân cười nói, lão Phạm thật có thể uống. À, quên theo viên phó viện trưởng báo cáo Lý lão chuyện. Trịnh Nhân chợt nhớ tới, bắt chặt thời gian cho Lý lão cầm bệnh tình chẩn đoán chính xác. Lão nhân ra nguyện ý ở 912 làm giải phẫu cũng được. Nguyện ý hồi đế đô gan mật, tìm Chu Xuân Dũng cũng có thể. Hắn còn băn khoăn Hồng Kông cái nhiệm vụ kia. 2 tháng nhiệm vụ thời gian, cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Sau khi làm xong mình tựa hồ lại có thể kiêu sa dâm giật một tiểu đoạn thời gian. Hôm nay SD giải phẫu huấn luyện, đem giải phẫu thời gian huấn luyện lại tiêu hao một lớn đoạn. Trịnh Nhân bắt đầu nóng nảy đứng lên. Ngày mai nói sau thôi. Tô Vân ngược lại không gấp, cười híp mắt nói, Châu ngu theo ta nói, nếu là ngươi đi Hồng Kông có thể cho Tần gia lão gia tử xem bệnh xong mà nói, chí ít 50 triệu tiền Hồng Kông bao lì xì, xem không tốt đâu, 5 triệu cỡ đó, xem tâm tình, thử một chút xem sao. Trịnh Nhân không quá quan tâm vấn đề tiền, hoàn thành nhiệm vụ, giải phẫu thời gian huấn luyện quan trọng hơn một ít. Tô Vân điện thoại di động reo, hắn liếc một cái, trong miệng ngậm thuốc lá, nhận nghe điện thoại, chỉ nghe đôi câu, Tô Vân liền cúp điện thoại. Lão bản, Tần lão gia tử không được, mới vừa tim mau chóng ngừng, bị cứu lại được, Tô Vân nói. Trịnh Nhân kinh ngạc, nhìn một cái hệ thống mặt bản, nhiệm vụ vẫn còn ở, không có xuất hiện biến mất, thất bại nhắc nhở, hẳn không có vấn đề, một bó to nhiệm vụ kinh nghiệm, cũng không thể cứ như vậy không có à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hắn đối với Tần Lộ bệnh tình phán đoán không phải rất thích xem. Thần kinh phương diện tật bệnh, vẫn là bởi vì lớn tuổi đưa đến. Mình coi như phải đi liền vậy rất khó chữa. Mình phán đoán và móng heo lớn nhiệm vụ có chút mâu thuẫn. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, đi liếc mắt nhìn, bây giờ, Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Bắt chặt thời gian đi, bắt chặt thời gian bay trở về. Hẳn không chế nãi chuyện, Tô Vân không nói, lão bản, không mang theo như thế giày vò người, giày vò, hai suy tư của người căn bản không có ở đây một.